người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Konoha số 0 đào thải phong ba. A, trong phòng học đột nhiên xuất hiện một cỗ âm lãnh phong. Cỗ này gió lạnh nơi phát ra là Gaara. Hắn chằm chằm vào Yuichi bóng lưng. Trên mặt không tự chủ được phát ra cười lạnh. Ánh mắt kia phảng phất sói đói để mắt tới con mồi đồng dạng. Konoha Jinin, xem ra cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Ibiki nhìn qua hàng thứ nhất Yuichi, âm thầm đánh giá vài lần cũng không nói gì thêm. Mặc dù không phải 100% xác định, nhưng Ibiki cảm giác nói với chính mình. Tại trận đầu Chunin trong cuộc thi thi thố tài năng ra hỏa hẳn là tên này Jinin sẽ không sai. Cúi đầu nhìn mình chằm chằm bài thi, Yuichi cảm thụ được bốn phương tám hướng truyền đến ánh mắt. Gaara, Neji, Sasuke, còn có giám thị Chunin nhóm. Bọn hắn hiển nhiên đều chú ý tới mình. Đây chính là bản thể yêu cầu hiệu quả a. Mộc Độn phân thân rất hài lòng. Hắn hoàn thành bản thể phân phó xuống nhiệm vụ. Nếu như Yuichi bản thân tại nơi này chỉ sợ sẽ không nghĩ như vậy. Khảo thí tiếp tục tiến hành. Nhưng người nào tâm đều không thể an tĩnh lại. Cùng thời kỳ thí sinh bên trong tồn tại một cái để giám thị Chunin đều bó tay luống cuống ra hỏa. Coi như trận này khảo thí thông qua được. Về sau trong cuộc thi tuyệt đối sẽ gặp được tên biến thái này. Cùng kẻ như vậy giao thủ. Đơn giản liền là đang tìm cái chết. Đối phương xuất thủ ở trong đánh bay Kirigakure Ninja. Bọn hắn ngay cả đối phương bộ dáng đều thấy không rõ lắm. Tốc độ như vậy đơn giản liền giống như quỷ mị đáng sợ. Nếu là tại cần chiến đấu trong cuộc thi gặp được đối phương. Như vậy trên cơ bản chẳng khác nào bị đào thải. Trọng điểm là bọn hắn đều còn không biết là ai ra tay. Tồn tại đối thủ cường đại lại ngay cả hắn là ai cũng không biết. Cái này để người ta càng thêm cảm thấy bất an. Chậm chạp tiến lên khảo thí thời gian. Đối với còn tại trong trường thi thí sinh tới nói liền là dày vò. Như là nguyên tắc đồng dạng. Cũng có rất nhiều thí sinh gian lận thủ đoạn quá thấp kém bị đào thải. Nhưng khác biệt chính là hiện trong phòng học thí sinh vẫn như cũ rất nhiều. Konoha Jinin nhóm. Mặc dù không biết là ai giúp bọn hắn. Nhưng trên mặt đều mang nụ cười nhàn nhạt. Nhìn xem cái khác thôn xui xẻo Jinin bị từng cái thanh lý ra ngoài. Khảo thí thời gian rất nhanh đến cuối cùng hồi cuối. Cuối cùng Konoha tham dự Chunin khảo thí Jinin toàn bộ thông qua. Nhìn qua trong phòng học ô ương ương một đám người lớn. Lần này nguy rồi. Bành, một bên pha lê đột nhiên nổ tung. Một bóng người vọt đến Ibiki trước mặt. Hai thanh kunai trong nháy mắt đâm đến trên trần nhà. Phía trên cột một lá cờ thuận thế mở ra. Nhiệt huyết Anko xuất hiện. Tại một đợt lúng túng nhiệt huyết phát biểu về sau. Bỗng nhiên nàng cúi đầu nhìn xem trong phòng học ô ương ương một đám người. Anko sửng sốt một chút quay đầu nhìn xem Ibiki là ta đến sớm a. Nhưng ta nhìn thời gian trận đầu khảo thí cũng đã kết thúc a. Ngạch, Ibiki dừng một chút trận đầu khảo thí hoàn toàn chính xác đã tính kết thúc. Cái kia đây là có. Chuyện gì? Anko chỉ vào trong trường thi Jinin nhóm nhìn qua Ibiki. Những này, chấm ngoặc kép, đều là, chấm ngoặc kép, thông qua được lần thứ nhất khảo thí Jinin. Ibiki nói xong cúi đầu xuống ánh mắt cũng không dám cùng Anko đối mặt. Anko nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn xem trong phòng học Jinin nhóm. Người tại, nói đùa a. Nhiều người như vậy toàn bộ thông qua được trận đầu thi tương đương thử. Chấm ngoặc kép, đông, phía trước nhất một loạt cái bàn đột nhiên bị Anko một quyền đánh nát. Yuichi hướng về sau nhảy ra, tránh thoát bay vụt mà đến mảnh gỗ vụn. Konoha Hokage văn phòng, Sarutobi Hiruzen đang tại xử lý văn bản tài liệu. Đồng thời trong lòng cũng có chút bận tâm Chunin khảo thí tiến triển. Chunin khảo thí nhưng đồng đẳng với liên minh ninja thôn cỡ nhỏ quốc chiến. Đây chính là đặc dị an bài cho Konoha các đại gia tộc người thừa kế bày ra sân khấu. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Một phương diện quan hệ đến Konoha uy nghiêm. Đồng thời cũng làm cho các đại gia tộc người thừa kế. Tại Konoha bộc lộ tài năng góp nhặt uy vọng càng có lợi hơn tại ngày sau kế thừa gia tộc. Đông đông đông, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Vào đi, đệ tam đại nhân, có chuyện cần hướng ngài hồi báo một chút. Một tên Anbu thành viên xuất hiện tại đệ tam trước mặt. Đệ tam trừng lên mí mắt nói đi. Chuyện gì? Chẳng lẽ là cái khác thôn ninja tại Konoha nháo sự? Không phải, đệ tam đại nhân, là liên quan tới cái này lần Chunin khảo thí trận đầu khảo thí xuất hiện một chút đặc thù tình huống. Nghe đến đó, đệ tam chậm rãi ngẩng đầu, tràn ngập uy nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới Anbu ninja. Chunin khảo thí không thể có bất kỳ sai lầm, quan hệ đến Konoha vấn đề mặt mũi, đồng thời cũng liên lụy đến các đại gia tộc người thừa kế. Đệ tam đã cường điệu qua, hiện tại thế mà thật đúng là xuất hiện vấn đề. Dạng gì đặc thù tình huống? Nghe được đệ tam có chút thanh âm trầm thấp, Anbu ninja nuốt một ngụm nước bọt. Chunin khảo thí trận đầu khảo thí, chúng ta thôn ninja chấm ngoặc kép toàn bộ thông qua được. Tĩnh, đệ tam ngốc lăng nhìn qua trước mắt Anbu ninja, hắn bỗng nhiên ngạnh ở ninja trường học nhìn qua rời đi Jinin nhóm. Ibiki rất là buồn bực vuốt vuốt nở đầu. Konoha đường phố bên trên, khảo thí kết thúc rời đi ninja trường học Konoha Jinin nhóm nhao nhao chạy về nhà, cùng bằng hữu, cùng người nhà, cùng đồng bạn, cùng lão sư chia sẻ mình thành công thông qua khảo thí vui sướng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Konoha đều náo nhiệt. Hôm nay Konoha so thường ngày càng thêm náo nhiệt ba phần. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ồn ào bên trong, thậm chí có thể nghe được một chút bình dân ninja gia đình đang tại gieo hò chúc mừng. Đệ tam mặt âm trầm. Đệ tam đại nhân, trận đầu khảo thí Konoha tất cả Jinin số không đào thải. Cho dù là chúng ta Chunin không có đổ nước, nhưng cái khác nhẫn thôn cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chunin khảo thí Konoha cho tự mình. Ninja thương lượng cửa sau sự tình truyền đi, sẽ cho Konoha mang đến cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Nghe nói như thế, đệ tam chậm rãi quay đầu nhìn, xem trước mặt Anbu ninja. Đạo lý này chẳng lẽ hắn không hiểu à? Nhưng bây giờ tình huống này, Konoha Kurei miệng, mượn cùng sư phụ của mình báo cáo khảo thí kết quả lý do. Mộc độn phân thân tìm được biến thân Kazunari Iwichi, đi vào một chỗ vắng vẻ địa phương, cùng Iwichi nói xong hôm nay tại trong trường thi sự tình. Ngay từ đầu Iwichi sắc mặt âm trầm, phân thân hoàn toàn lý giải sai hắn ý tứ. Song khi biết được Ibiki lựa chọn thừa nhận những cái kia được trợ giúp Jinin hợp cách sau, Iwichi nhịn không được cười ha hả. Ngươi lần này xem như đánh bậy đánh bạ, làm cho ta một kiện hay lắm sự tình. Phân thân hơi nghi hoặc một chút, có ý tứ gì? Ha ha, ngươi cho chúng ta đệ tam Hokage đưa ra một câu đố khó, mà lần này vô luận hắn lựa chọn thế nào đều sẽ để một bộ phận người không thoải mái. Ha ha ha, làm tốt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.